Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Con Rối Đàn Cửu, 2, chương 965, Con Rối Đàn Cửu, 2, suy nghĩ trong lúc đó, bỗng nhiên nghe được lá cây bị cái gì kinh giật mình. Trọng Quỳ lập tức cảnh giác quay đầu, ai ở nơi đó, nói chuyện khi, thân mình cũng giống như phi kiếm thông thường. Bắn về phía thanh âm phương hướng, một cái màu đen thân ảnh thật nhanh về phía sau lùi. Trọng Quỳ đem mặc ngọc đao văng ra, theo người nọ phía sau bắn tới hắn phía trước trên thân cây. Người nọ cả kinh, bất đắc dĩ rơi xuống, ở dây mây trong lúc đó lăn một vòng. Trọng Quỳ phi thân đi qua, nhổ xuống trên cây mặc ngọc đao, nhẹ nhàng hạ xuống, vừa khéo cá nhân quay cuồng đi lại, ngẩng đầu. Đàn Cửu, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện hắn trên má cũng không có trong suốt yêu hoa quỳnh. Ngươi là Tô Cừ, Hắc Bào thiếu niên sắc mặt tái nhợt, bị nàng nhận thức sau khi đi ra, chính là dùng sức đem mặt đừng đi qua. Tựa hồ không nghĩ, Trọng Quỳ trong lòng một trận buồn bã, đi đến bên người hắn, nói, này dọc theo đường đi, là ngươi đi theo ta đi. Tô Cừ liếc mắt một cái. Màu xám con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, liền lắc đầu, ta đã biết, là Đàn Cửu đi theo ta, ngươi không biết, Trọng Quỳ bên người, ngốc mau đâu, không biết, không có hắn bảo hộ ngươi, một mình ngươi rất nguy hiểm. Trọng Quỳ thở dài một tiếng. 3 năm không thấy, nàng cảm thấy Tô Liệu trước kia không quá giống nhau, cái loại cảm giác này nói không nên lời, chính là ấn tượng, Tô Cừ là cái gì cũng đều không hiểu. Mê mang yếu đuối thiếu niên, nhưng hiện tại Tô Cừ, ở bị nàng vừa rồi một phen truy đuổi dưới, nhưng lại cũng không lộ ra sợ hãi thần sắc. Hơn nữa, mới vừa rồi tránh né của nàng một loạt động tác, cũng thập phần lưu sướng cùng cao minh, độ mau thật sự bất khả tư nghị. Nếu là Đàn Cửu lời nói, Trọng Quỳ nhưng là một chút cũng bất giác kỳ quái, nhưng này là Tô Cừ. Như hắn không có không cẩn thận làm vang nhánh cây lời nói. Chỉ sợ ngay cả nàng đều phát hiện không được hắn. Tô Cừ, khi nào thì lợi hại như vậy? Người muốn đi đâu? Tô Cừ biểu cảm tựa hồ có chút hoài nghi. Cũng trang làm không có gì cả phát hiện. Như cũ dò hỏi, ta muốn tìm một tòa núi lửa. Trọng Quỳ chính là ở trong lòng hoài nghi. Nhưng không có xác thực mục tiêu. Bởi vậy cũng không nói thêm cái gì. Núi lửa, đúng vậy, Trọng Quỳ đứng lên, chu hoàn cảnh, đều là rừng cây cùng bụi cây, gì manh mối, nhưng nàng hay là muốn tiếp tục đi trước, tìm không thấy Kỳ Phong Ngọc Lộ nàng sẽ không bỏ qua. Về phần Tô Cừ, hắn tựa hồ tính toán đi theo bản thân, người đã cũng đi tới nơi này, liền đi theo ta đi. Trọng Quỳ xoay người đi về phía trước. Nơi này mấy trăm năm không ai thường lui tới. Chỉ sợ có cái gì cường đại linh thú, cẩn thận một ít. Ân, Tô Cừ đáp ứng, cùng sau lưng nàng đi tới, giống như trước đây, yên lặng không nói gì. Trọng Quỳ đi mấy bước, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, tựa hồ uy đến chân, đau đến nàng đỡ lấy thân cây, dừng lại. Tiểu Quỳ, không có việc gì đi. Tô Cừ 3 bước cũng làm 2 bước đi tới, đỡ nàng ngồi ở nhất tảng đá thượng. Không có việc gì, uy một chút, không nghiêm trọng. Trọng Quỳ cười, Tô Cừ, ta trở về sau, cũng chưa từng thấy ngươi đi. Tô Cừ vốn cúi đầu tra hạ thương. Nghe vậy sợ run một chút, lập tức cũng không hoảng bất loạn ngẩng đầu nói, là chưa từng thấy, kia ngươi làm sao mà biết ta là Trọng Quỳ. Nàng hỏi, kỳ thực nàng cũng không có thật sự uy đến chân, chính là tưởng thử hắn một chút, không nghĩ tới. Ta chỉ gặp qua Đàn Cửu, ngay tại không lâu phía trước, bất quá hắn cũng không có, nhưng hắn biết ta không có mất hồn mất vía, di động thỉnh phỏng vấn. Hết chương.